Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, chương 005. Ta đối rong chi tục phấn không có hứng thú. Làm sao có thể? Phược long khí bị đánh nổ. Chân khí phản phệ phía dưới. Trương Nhạc không khỏi móng vuốt tê dần. Toàn thân chấn động, trong lồng ngực tốt một trận khí huyết sôi trào. Lập tức không thể nghĩ, trừng lớn hai mắt. Cái này sao có thể? Ngươi mới bao lớn niên kỷ? Sao có thể có như thế hùng hậu công lực? Võ công của ta, há lại ngươi bực này phế vật có thể đánh giá đến? Nhàn nhạt trong lời nói, Nê Khôn đưa tay một chảo, một phát bắt được một ngụm thẳng chạm hắn cánh tay trái cương đao. Năm ngón tay hơi một lần phát lực. Cương đao lên tiếng mà nát, sau đó hắn tay áo phất một cái, quét vào cương đao mảnh vụn bên trên, mấy chục khối cương đao mảnh vỡ lập tức cuốn ngược trở về, như mưa to đánh vào mấy cái băng đệ tử trên thân, đem bọn hắn đánh cho toàn thân phún huyết, ngã xuống đất khí tuyệt. Về sau hắn lại nhẹ giơ lên chân phải, hướng phía trước đạp mạnh, cái này đạp mạnh có cái thành tựu. Kêu là một bước kinh thiềm, ý dụ bước ra một bước, địch nhân liền sẽ giống bị hoảng sợ cóc nhảy nhót. Địch nhân đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ nhảy lên, mà là bị kề sát đất tuôn ra chân kình, ngạnh sinh sinh chấn lên. Oanh long, theo Nghê Khôn bước ra một bước, toàn bộ miếu thành Hoàng Đại Điện đều ầm vang rung động, đối diện hơn 10 cái bang đệ tử. Càng là từng cái thân bất do kỷ, hỏa tiễn bay vọt lên, khoa tay múa chân lấy đụng vào đỉnh điện, phanh phanh tiếng va đập bên trong, kia hơn 10 cái bang đệ tử, có đụng chính đại lương, óc vỡ toang bị mất mạng tại chỗ, có đánh vỡ đỉnh điện mảnh ngói, cổ huyền không kẹp lại, đạp đạn thối chân đau khổ vùng vẫy giành sự sống. Trương Nhạc thấy hình, khóe mắt lệ rít gào một tiếng, phi thân nhảy vọt như diều hâu dương cánh, tật nhào Nghê Khôn, đồng thời hai tay hiện lên chảo, xé rách không khí, huyễn ra trùng điệp chảo ảnh, chụp vào Nghê Khôn thân trên hơn 10 chỗ yếu huyệt. Ưng chảo công, vừa vặn, ta hôm nay cũng được một môn bá thiên ưng chảo công, lại thử một chút ai càng mạnh. Nghê Khôn gánh vác hai tay, từ tốn nói, đang khi nói chuyện thân như phiêu sợi thô, nhẹ nhàng lay động, mỗi lắc nhoáng một cái, liền tránh đi Trương Nhạc một chảo. Một phen nói xong, Trương Nhạc liên tiếp hơn 10 chảo, thế mà không một bên trong, hết thảy thất bại. Sau đó Nghê Khôn xuất thủ, hắn năm ngón tay uốn lượn, giống như ưng chảo, một chảo cầm ra, chảo ra thời điểm, cương phong gào thét, như ưng kích trường không, càng có to rõ ưng gáy. Theo Nghê Khôn một chảo này không căn cứ vang lên, rung khắp đại điện. Phốp, Nghê Khôn móng vuốt giống như hư ảo hình bóng, vạch ra một đạo khó mà nắm lấy quỹ tích, tùy tiện xuyên thấu Trương Nhạc trùng điệp chảo ảnh, chính giữa Trương Nhạc chán. Năm ngón tay giống như móc sát, thật sâu khảm vào Trương Nhạc xương sọ, một chút đem hắn xương sọ cầm ra năm cái lỗ máu. Xem ra vẫn là ta càng mạnh, Nghê Khôn nhàn nhạt nói, chậm rãi rút tay ra chảo, năm ngón tay phía trên thình lình không dính một giọt máu. Ngươi, giạt rào máu tươi từ Trương Nhạc sọ đỉnh năm cái lỗ máu bên trong tuôn trào ra. Hắn lảo đảo lui lại hai bước, run rẩy đưa tay chỉ vào Dương Tranh, khó có thể tin run giọng nói ra, ngươi dám giết ta? Nghê Khôn cười nhạo, nói nhảm, ngươi cũng đã chết, còn nói cái gì ta có dám hay không? Trương Nhạc gắt gao trừng mắt Nghê Khôn, cái bang sẽ không bỏ qua. Lời còn chưa dứt, liền đã ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình, cái bang gà đất chó sành mà thôi. Nghê Khôn tay áo phất một cái, chân kình như cuồng chiều mãnh liệt mà ra, đem còn tại vùng vẫy giành sự sống mấy cái bang đệ tử hết thảy đánh giết. Sau đó đi vào hậu điện, gặp người liền giết, một trưởng một cái, thẳng đem to như vậy một cái miếu thành hoàng bên trong. Trên trăm cái bang đệ tử oanh sát sạch sẽ, chỉ để lại một cái tuổi còn nhỏ cái bang đệ tử. Làm hắn truyền lời, nói cho cái bang, Trường Lạc huyện là ta Nghê Khôn địa bàn, ai dám đưa tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đuổi đi kia cái cuối cùng cái bang đệ tử, Nghê Khôn tại miếu thành hoàng bên trong trục phòng lục soát phiên. Nhìn thấy vàng bạc châu báu, quý báu dược liệu, liền không chút khách khí cầm, làm mình, chủ trì công đạo, thù lao hắn kiếp trước có phần hận, người tốt không có hảo báo, vặn vẹo. Tập tục, một thế này lập chí muốn, người tốt hảo báo, ta phải theo luật thôi. Cho nên hắn mỗi lần chủ trì công đạo, trừ bảo an dân lúc, đều là nhất định phải vơ vét một phen của nổi. Trọng yếu nhất chính là, hắn tu luyện vô danh công pháp hao tổn của cải có phần cự. Nhất là tu luyện tới đệ nhị trọng về sau, mỗi ngày đều muốn tiêu hao có giá trị không nhỏ quý báu dược liệu. Nhưng nếu không có của nổi doanh thu, tu luyện đệ nhị trọng công pháp 3 năm, Nghe ra là nhiều gia sản, sợ cũng sớm bị hắn bại cái không còn một mảnh. Vơ vét xong của nổi, Nghê Khôn lại tìm đến một gian địa lao, đi vào xem xét, chỉ thấy bên trong chẳng những giam giữ mấy cái tuổi nhỏ tiểu đồng, còn có mấy cái thiếu nữ trẻ tuổi, ngay tại địa lao bên trong co lại thành một đoàn, tốc tốc phát run. Nghê Khôn cũng không cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp kéo đứt khóa cửa, quay người ra miếu thành hoàng. Ra lúc, đã thấy miếu thành hoàng đối diện, gạt ra thật lớn một đám người, chính thăm dò đi cả nhắc, hướng trong miếu nhìn quanh. Một người trong đó, chính là kia Tần quả phụ. Nghê Khôn mang theo một cái đổ đầy của nồi to như vậy bao khỏa, sải bước đi đến xe ngựa trước, chỉ đối Lưu quản gia nói một câu. Nơi đây cái bang phân đà đã toàn diệt, trực tiếp thẳng lên xe, ngồi vào toa xe, Lưu quản gia thì trở lại đối Tần quả phụ bọn người quát. Ác gắn đã diệt, các người có thể đi vào tìm kiếm mất tích người nhà. Mọi người nghe vậy, cùng kêu lên reo hò, kia Tần quả phụ càng là vui đến phát khóc, lại đối xe ngựa quỳ xuống, dập đầu lại ba cái liên tiếp. Lúc này mới tại mọi người chen chúc hạ, thất tha thất thểu chạy nhập miếu thành hoàng bên trong. Nghê Khôn thì không tiếp tục để ý nơi đây việc vặt, khiến xe ngựa khải đi, ra khỏi thành về trang, trở lại Nghê gia trang viên. Đã là hoàng hôn thời gian, Nghê Khôn trước đem chiến lợi phẩm mang về mình sân nhỏ, lấy trong viện nha hoàn thu thập, lúc này mới tiến về đại đường. Bái kiến một thế này phụ thân, Nghê thị gia chủ, Nghê Viễn Sơn đại lão gia, cùng phụ thân làm lễ về sau. Nghê Khôn cười hỏi, không biết phụ thân lấy Lưu quản gia gọi hài nhi trở về, có chuyện gì quan trọng? Nghê Viễn Sơn thản nhiên nói, không có chuyện quan trọng, liền không thể gọi ngươi hồi nhà sao? Nghê Khôn cười ngượng ngùng hai tiếng, cũng là không phải. Chỉ là, Nghê Viễn Sơn phất tay đánh gãy giải thích của hắn, nói, hôm nay là ngươi 16 tuổi sinh nhật, ngươi lại tình nguyện tại huyện thành bày rượu, cũng không trở về nhà ăn cơm, vì phụ nếu không gọi ngươi hồi nhà, ngươi là có hay không liền không có ý định trở về rồi. Nghê Khôn nói, dĩ nhiên không phải, phụ thân không gọi hài nhi buổi chiều cũng phải trở về. Nói đến, trong thành nhà mình tửu lâu bày rượu, một là vì thu nhiều chút hạ lễ, hai là tỉnh chút xử lý rượu tốn hao. Ngài biết đến, hài nhi mấy năm này luyện công, thế nhưng là chi tiêu quá lớn, nếu không nghĩ biện pháp tăng thu giảm chi, thật đúng là có chút trông đỡ không xuống tới. Nghê Viễn Sơn trầm mặc một trận, chợt hỏi, nghe Lưu quản gia nói, ngươi hôm nay tại Thiên Hương lâu, lại đánh chết người rồi. Nghê Khôn cười nói, một cái gọi Từ Phong cuồng đồ, muốn vì hắn kia việc ác từng đống huynh trưởng Từ Xung báo thù. Thế là giết đến tận cửa, Hải Nhi cũng là tự vệ phản kích, lúc này mới đem hắn đánh chết. Nghe Viễn Sơn lại nói, nghe nói trên đường trở về, ngươi còn thuận tay chọn lấy cái bang phân đà. Nghe Khôn trầm giọng nói, cái bang lừa bán nhân khẩu, thải sinh gãy cát, đủ loại việc ác, quả thực khiến người giận sôi. Phụ thân vì Hải Nhi lấy tên chữ Hậu Đức, cho là hy vọng Hải Nhi có thể hậu đức tái vật. Gặp gỡ bực này tà ma ngoại đạo, Hải Nhi tất nhiên là muốn đại khai sát giới, lấy rõ ta đức, ngươi a. Nghe Viễn Sơn thở dài, ngươi ngay cả cái bang đều không để vào mắt, Trường Lạc huyện cái ao nhỏ này đường, xem ra đã chứa không nổi ngươi. Nghe Khôn không hiểu, phụ thân lời ấy ý gì? Nghe Viễn Sơn nói, qua 16 tuổi sinh nhật, ngươi cũng coi là đại nhân, nên cân nhắc hôn sự. Ngươi cùng ngươi Việt gia biểu cữu nữ nhi định qua thân. Việt gia biểu cữu hai ngày trước tới tin, muốn ngươi đi Thiên Hà phủ đọc mấy năm sách, đợi đến lễ đội mũ về sau liền cùng ngươi Việt gia biểu muội thành thân. Cái gì? Nghe Khôn nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ ta nhưng là muốn tu tiên cầu trường sinh nam nhân. Vạn nhất tu tiên có nhất định phải bảo trì độc thân cứng nhắc yêu cầu. Vậy ta cưới lão bà không phải tự tuyệt tiền đồ sao? Lại nói, cưới lão bà nào có luyện công thú vị? Lập tức hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, trịch địa hiếu thanh, phụ thân, Hải Nhi tầm mắt kỳ cao, đối dòng chi tục phấn không có hứng thú. Nghe Viễn Sơn đem trừng mắt, nói hưu nói vượn cái gì? Người vị kia Việt gia biểu muội quốc sắc thiên hương, nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Lại nói Việt gia biểu cữu thủ tín nặc, ta nghe ra chẳng lẽ là thất tín người. Nghe Khôn mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, Hải Nhi chính là không muốn sớm như vậy thành thân. Nghe Viễn Sơn nói, lại không có muốn ngươi lập tức đi tới thành thân, ngươi còn muốn đi trước Thiên Hà phủ đọc mấy năm sách. Nghe Khôn nói thầm, ta cái này thân bản sự, đọc chút thi thư kinh nghĩa có làm được cái gì? Nghe Viễn Sơn nhưng lại không lại để ý đến hắn. Khoát tay áo, ngươi xuống dưới thu thập hành lý. Sáng sớm ngày mai liền xuất phát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.